Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, bóng dáng VS đại đầu thị huyết thú. Có thể sau một khắc Lâm Long có chút mộng bức, Tiếu Ý im bặt mà dừng, đại đầu thị huyết thú phảng phất biết đạo bóng dáng không có việc gì đồng dạng. Không tiến công, ngược lại dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Nhưng bóng dáng làm sao có thể cho nó cơ hội, lúc này lập tức đem cổ cùng đầu dài ra, hai chân nhảy lên, cắn hướng đại đầu thị huyết thú bờ mông. Đại đầu thị huyết thú cũng không có bóng dáng năng lực, không dám để cho bóng dáng cắn chúng, vừa rồi cắn chúng địa phương hiện tại nóng rát đau nhức. Nó thân hình nhất thiểm, trực tiếp tránh né đi qua, lập tức không hề chạy trốn. Mà là lựa chọn cùng bóng dáng chiến đấu. Hai cái quái vật đều rất nghiêu bước, tốc độ rất nhanh. Ngươi cắn ta một mụm, ta kéo xuống ngươi một khối thịt. Ngươi đá ta một cước, ta đánh ngươi một cái tát. Đánh chính là lực lượng ngang nhau, khí thế ngất trời. Bạc bị cắn địa phương là cái lỗ hổng, không có huyết dịch chảy ra. Đại đầu thị huyết thú bị cắn địa phương máu tươi đầm đìa, huyết nhục lăn mình. Có thể nói, ngay từ đầu đại đầu thị huyết thú tựu nhất định không phải bóng dáng đối thủ. Trừ phi bóng dáng không có vô hạn trọng sinh công năng. Cái này công năng quả thực nghịch thiên. Đã có cái này công năng, bóng dáng đánh nhau không có kết cấu gì. Một cái kính bắt được đại đầu thị huyết thú chí mạng địa phương công kích. Dù sao nó không sợ bị cắn, cắn còn có thể trọng sinh. Giống, đại đầu thị huyết thú gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng biệt khuất. Nó giờ phút này toàn thân là huyết, thoạt nhìn rất chật vật, trên người tất cả đều là miệng vết thương, có thể bóng dáng lại một chút việc đều không có. Đại đầu thị huyết thú thật sự nhanh điên rồi, nó còn là lần đầu tiên gặp được loại này khó chơi đối thủ. Muốn trước kia gặp được địch nhân cái kia không phải là bị nó một ngụm cắn chết, mà độc của nó cũng đúng bóng dáng vô dụng. Nếu như bóng dáng không có vô tuyến trọng sinh công năng, khả năng thật đúng là không nhất định là đại đầu thị huyết thú đối thủ. Dù sao đại đầu thị huyết thú là có độc hay là kịch độc, đập vào, đại đầu thị huyết thú tựa hồ đã biết bóng dáng nhược điểm. Bóng dáng trọng sinh thời điểm tốc độ hồi trở lại biến chậm. Nó tại mãnh liệt muốn sống thân thể xuống, tại một lần cắn mất bóng dáng đầu, sau đó không chần chờ, quay đầu sử xuất bú sữa mẹ lực chạy trốn. Không tốt, bóng dáng bị chớ cùng nó chơi, ta ngăn cản nó chạy trốn, ngươi một ngụm cắn chết nó. Nói xong, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp chặn đường đại đầu thị huyết thú đường đi. Thư Hùng song kiếm sử xuất, bát phương kiếm pháp đâm ra, lập tức phong tỏa đại đầu thị huyết thú đường đi. Ảo diệu vô cùng kiếm pháp, quỷ dị hay thay đổi, kiếm đâm hướng đại đầu thị huyết thú chỗ hiểm. Đại đầu thị huyết thú linh trí có chút thấp, trực tiếp lui về phía sau. Ở giữa Lâm Long bát phương kiếm quỹ tích, lúc này kiếm pháp nhất biến, đụng một tiếng, Lâm Long tay phải đào mộc kiếm lập tức đâm trúng đại đầu thị huyết thú cổ, nhưng không có đâm vào. Lâm Long cảm giác tay phải đều bị chấn run lên, không muốn tại bóng dáng trước mặt thoạt nhìn không hề lực phòng ngự đại đầu thị huyết thú, tại Lâm Long trước mặt phòng ngự như thế nghiêu bức. Đụng, lại là một thanh âm vang lên. Lâm Long tay trái kim tiền kiếm đâm trúng đại đầu thị huyết thú con mắt. Đồng dạng, đại đầu thị huyết thú không có việc gì. Lâm Long tay trái bị chấn run lên, công kích không có hiệu quả. Lâm Long lúc này lui lại, ngay tại hắn vừa lúc rút lui, đại đầu thị huyết thú một ngụm cắn trúng Lâm Long tàn ảnh. Lâm Long cái trán toát ra mảnh đổ mồ hôi, khá tốt rút lui nhanh. Bằng không thì vừa rồi đã bị cắn trúng. Két sát, xoẹt, đúng lúc này, bóng dáng không biết lúc nào chạy đến đại đầu thị huyết thú sau lưng. trực tiếp cắn đại đầu thị huyết thú cổ, lập tức đem đại đầu thị huyết thú cổ cắn mất một nửa. Máu tươi cuồn cuộn mà đến, cổ kinh mạch nhìn thấy mà giật mình, máu tươi đã che kín đại đầu thị huyết thú toàn thân. Đại đầu thị huyết thú bị trọng thương, lung lay sắp đổ, bóng dáng, nhanh, cắn chết nó, không khỏi đêm dài lắm mộng. Lâm Long tại một lần hét lớn, bóng dáng không chần chờ, lại một lần nữa cắn hướng đầu to thị huyết cổ. Cái này một ngụm, nếu như bị cắn trúng, đại đầu thị huyết thú tuyệt đối đầu to rơi xuống đất. Ngay tại bóng dáng vô cùng tiếp cận đại đầu thị huyết thú thời điểm, đột nhiên, một hồi kiếm quang hiện lên, phốc phốc, bất ngờ không đề phòng. Bóng dáng lập tức bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Lâm Long, lại là ngươi, đáng giận, hôm nay ta tất sát ngươi. Thanh âm vừa xong, bóng người đã một kiếm chém về phía Lâm Long. Người tới không phải người khác, đúng là thôn trưởng. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thôn trưởng không do dự, trực tiếp ra tay. Lâm Long coi chừng, bị chém thành hai đoạn bóng dáng lập tức khép lại. Sau đó thả người về phía trước, thay Lâm Long ngăn trở thôn trưởng một kiếm. Phốc phốc, bóng dáng tại một lần bị chém thành hai đoạn, nhưng nó lại đang lập tức khôi phục. Thôn trưởng đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy rung động. Ngươi là ai? Vì sao giết không chết? Nó là cái gì không cần ngươi quan tâm. Đến là ngươi, ta biết ngay đại đầu thị huyết thú là có người ở sau lưng điều khiển. Không nghĩ tới là ngươi, ngươi tự nhiên như thế tàn nhẫn, ngươi còn khiến nó tùy ý giết người. Hôm nay không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Gióng giạc, cho ta chết. Thôn trưởng khẽ quát một tiếng, trong tay đào mộc kiếm lập tức đâm ra, không có chút nào chiêu thức, bằng vào tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Hừ, bóng dáng, ngươi đi cắn chết đại đầu thị huyết thú, tại đây ta tự mình tới. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, lúc này bát phương kiếm pháp sử xuất, trực tiếp bao phủ thôn trưởng. Thôn trưởng cảm giác tại Lâm Long dưới kiếm pháp, chính mình chỉ có tiến lên cùng lui về phía sau, mặt khác đều bị phong kín. Trong lúc nhất thời trong nội tâm kinh hãi, ngắn ngủn mấy ngày không thấy, không nghĩ tới Lâm Long lợi hại như thế rồi. Hắn cáo già, biết đạo tiến lên cùng lui về phía sau đều là cố ý lộ ra sơ hở. Lợi hại như vậy kiếm pháp, không có khả năng sơ hở như vậy rõ ràng. Lập tức không có lựa chọn tiến lên cùng lui về phía sau, mà là trực tiếp cùng Lâm Long liều mạng. Lâm Long nở nụ cười, hắn dùng tả hữu hai cánh tay sử xuất bát phương kiếm pháp, uy lực cường đại rồi vài lần. Thôn trưởng cùng đột hắn liều mạng tuy nhiên là cử chỉ sáng suốt, nhưng cũng chỉ có thảm bại kết cục. Đụng, hai người kiếm đụng vào nhau, thôn trưởng trong lúc đó cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đánh úp lại, lại để cho hắn khí huyết lan mình. Đụng, Lâm Long tay trái kim tiền kiếm công kích cũng tùy theo mà đến. Vốn tự khí huyết lan mình thôn trưởng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Hắn rơi xuống đất một khắc này, bất chấp sát vết máu ở khóe miệng, mà là một kiếm vung hướng bóng dáng. Bóng dáng đang chuẩn bị cắn hướng đại đầu thị huyết thú, có thể nhìn xem đào mộc kiếm cấp tốc đâm về đầu mình. Nếu như tiếp tục cắn, còn không có cắn được đã bị đâm bể đầu. Đến lúc đó cắn không đến không nói, còn muốn trọng sinh đầu. Lúc này nó rất nhanh làm ra phản ứng, trực tiếp tránh né. Ngay tại nó tránh né một khắc này, thôn trưởng đi vào đại đầu thị huyết thú bên người, lấy ra một khỏa viên cầu hướng trên mặt đất quăng ra. Đụng, viên cầu bạo tạc nổ tung, lập tức toát ra một cổ khói đặc. Thôn trưởng cùng đại đầu thị huyết thú biến mất không thấy gì nữa. Cái này khói đặc có thể che đậy thần thức, Lâm Long thần thức tại khói đặc ở bên trong căn bản không dùng được. Đành phải phát nổ câu nói tục, mang theo bóng dáng đi ra khói đặc. Cái này khói đặc cùng Nhật Bản ninja sử dụng thuẫn thuật đồng dạng. Bất quá bọn hắn điểm này bổn sự hay là theo Hoa Hạ truyền tới. Tự nhiên không có Hoa Hạ lợi hại. Bọn hắn sử xuất sương mù không thể che đậy thần thức. Trong đó chênh lệch rất rõ ràng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.